Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, vì thế không có người lại cười nhạo nàng, tri thức chính là lực lượng, Sở Sát xem như cảm nhận được, tới rồi đi học thời điểm, Lục lão sư còn lời bình hạ lần này nguyệt khảo, tựa hồ mỗi cái lão sư đều thích nói một câu. Các ngươi là ta giáo kém cỏi nhất một lần học sinh. Tam ban lần này bình quân thành tích đích xác không tốt lắm. Toàn giáo trước 10 chỉ có tiến 2 người. Đương nhiên chính là Sở Sát cùng Bạc Cẩn Đình. Dĩ vãng mỗi lần nguyệt khảo kết thúc, Lục lão sư đều sẽ làm lớp học khảo đến tốt nhất 2 cái đồng học lên đài tới diễn thuyết khảo thí. Cảm xúc, nhưng lần này ngoại lệ. Lục lão sư giọng rất lớn, Sở Sát cũng nghe thật sự rõ ràng. Bạc Cẩn Đình, Chu Diệc Văn, các ngươi chuẩn bị. Hạ Tiết Khóa lên đài tới nói một chút nguyệt khảo kinh nghiệm. Chu Diệc Văn là toàn ban đệ tam danh, cùng nàng cái này đệ nhị danh kém suốt 15 phân. Lục lão sư cố ý tránh đi nàng cái này đệ nhị danh. Làm đệ tam danh tới lên tiếng, tình huống thật là không thể tưởng tượng. Hạ khóa về sau, Lý Kiện Dương bên người liền vây quanh một đám nam sinh. Hắn đắc ý mà hét lớn, ta liền nói sao, vì bà khẳng định là sao Bạc Cẩn Đình, bằng không liền nàng cái kia óc heo, sao có thể khảo tốt như vậy. Toán học khóa đại biểu Hồ Tô Vân cũng chưa nói. Lục lão sư không cho Sở Sát lên đài đi, khẳng định là bởi vì Sở Sát là gian lận bái. Đáng thương Chu Diệc Văn, nàng mới là toàn ban đệ nhị hảo đi. Bạc Cẩn Đình nghe không nổi nữa, hắn kiên nhẫn hữu hạn, vì thế ném bút, lạnh như băng mà đứng lên. Sở Sát kéo lại hắn ống tay áo, bình tĩnh. Đừng theo chân bọn họ chấp nhặt. Bạc Cẩn Đình trở về nàng liếc mắt một cái. Ngươi nhưng thật ra tâm đại. Sở Sát đạm đạm cười. Ta đều 35 tuổi người, cùng một đám tiểu hài tử so đo cái gì. Bạc Cẩn Đình lúc này mới ngồi xuống, hơi hơi nghiêng đi thân tới, nói cho ngươi một sự kiện. Ta tiếng Anh bài thi thượng nhiều tính một phân, Sở Sát hiểu rõ. Nga, kia có thể là lão sư cố ý cho ngươi một phân. Rốt cuộc hai cái toàn giáo đệ nhất không quá đẹp, chủ yếu là nàng tiến bộ thật sự là quá lớn. Liền lão sư đều tại hoài nghi hay không gian lận, mà Bạc Cẩn Đình trung khảo thành tích toàn thị xếp hạng đệ tam. Lại là từ hảo học giáo chuyển qua tới đệ tử tốt, cho nên các lão sư không nghi ngờ hắn cái này đệ nhất, chỉ là đem nàng thành tích đổi thành đệ nhị, xem như lấy kỳ khiển trách. Câu nói kia nói như thế nào tới, thất phu vô tội hoài bích có tội, nàng từ nhỏ đến lớn đều thói quen này một bộ, nhưng là tình huống lần này không giống nhau. Đi học linh vang lên, Bạc Cẩn Đình rõ ràng không vui, hắn bám vào bên tai nói, chờ lát nữa đi học, ngươi cùng ta cùng nhau đi lên diễn thuyết ngươi, đừng, nàng thanh âm bị Lục lão sư thanh âm che giấu ở phía dưới, đại gia vỗ tay cho mời Bạc Cẩn Đình đồng học lên đài tới làm lên tiếng, vỗ tay sấm dậy. Bạc Cẩn Đình ở toàn ban đồng học chú mục lễ hạ đi tới trên bục giảng. Mỏng đại lão đẩy một chút mắt kính, liền bắt đầu hắn lên tiếng. Ta không có gì hảo thuyết, lần này khảo thí thật sự quá đơn giản. Trừ bỏ ngữ văn viết văn dùng nhiều 20 phút thời gian, còn lại công khóa, ta đều ở nửa giờ nội liền nộp bài thi. Phía dưới tức khắc ân tĩnh xuống dưới, các bạn học đều mở to hai mắt nhìn, lần đầu tiên cảm giác được học bá vô địch khí chàng. Nhưng Bạc Cẩn Đình tiếp tục, phải nói, cùng các ngươi ở bên nhau khảo thí, chính là ở lãng phí ta thời gian toàn ban đồng học. Ngoặc kép, sở sát, ngoặc kép, di ông càng có thần, Lục lão sư đều xấu hổ mà mặt đỏ, ho khan một tiếng, hắn cái này xem không hiểu học sinh nhị trọng tích phân cao số phép tính lão sư cũng không có gì. Hảo thuyết, Bạc Cẩn Đình mặt không đổi sắc, ta và các ngươi cũng không có gì hảo diễn thuyết, nói ví dụ kia nói hồ nước, cầu thể tích, vấn đề. Các ngươi liệt chính là một nguyên phương trình bậc 2, ta dùng chính là Fourier biến hóa công thức, còn có cuối cùng kia nói tự hỏi đề, ta dùng chính là nhất giai tuyến tính hơi phương trình, này đó đều là đại học cao số giải pháp. Các ngươi còn nhỏ, học không được, cũng học không được mọi người. Ngoặc kép, Bạc Cẩn Đình nhàn nhạt nói. Đúng rồi, thuận tiện nói một chút. Tiếng Anh bài thi cho ta sai tính một phần. Ta hẳn là cùng sở sắt đồng học khảo giống nhau điểm. Phía dưới cho mời sở sắt lên đài tới diễn thuyết sở sắt. Ngoặc kép, toàn ban đã toàn bộ mộng bức. Ngay cả Lục lão sư đều mộc ở tại chỗ, mà bị không châu bắt chó đi cày sở sát, hành động thong thả mà dịch tới rồi trên đài, ho khan một tiếng, này một tiếng làm Lục lão sư rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn cao thâm khó đoán mà nhìn nàng một cái, chỉ nói một chữ, giảng nếu làm nàng nói, như vậy liền không khách khí. Dù sao có Bạc Cẩn Đình Châu Ngọc ở trước, các bạn học hẳn là không sợ lại dọa một lần. Sự tình là cái dạng này. Vừa rồi tan học thời điểm, ta nghe được Lý Kiến Dương đồng học nói ta khảo thí gian lận, là sao chép Bạc Cẩn Đình bài thi mới khảo cao phân. Kia hảo, Lý Kiến Dương đồng học, chúng ta không ngại tới kiểm tra đo lường một chút. Sở sắt ngẩng đầu lên, lạnh như băng mà nhìn chằm chằm cái kia góc. Khải Đông Hoàng Cương đại bài thi, không cần xem phía trước đã dạy bộ phận, ngươi liền từ phía sau bắt đầu tìm đề mục, báo cho ta nghe, một phút đồng hồ trong vòng tính không ra đáp án, liền tính ta thua. Lý Kiến Dương ngây ngốc mà nhìn trên đài, béo nữ, hắn như thế nào đều không nghĩ ra được. Hôm trước còn bổn bổn ngây ngốc vì bà, hôm nay cư nhiên dám nói như vậy. Sở sắt kiên nhẫn cũng không như vậy hảo. Mắt thấy tiểu hài tử ngốc không nói lời nào, nàng quát lớn một tiếng, báo a, ngươi lỗ tai điếc. Này một tiếng khí thế mười phần. Vừa mới tưởng lên tiếng Lục lão sư đều bị nuốt trở vào. Lý Kiến Dương run rẩy xuống tay, mở ra đại bài thi. Đây là bọn họ khó nhất một quyển bài tập, tập cuối cùng mấy chương cuối kỳ khảo thí tự hỏi đề đặc biệt khó. Vì thế liền báo một đạo, ngoặc kép, N ở đoạn thẳng A đi cái gì vị trí khi, nê bằng BF, nửa phút về sau. Sở sát, đường DN bằng EB khi, hiện tại kế hoạch 16 thiên tu xong này lạch nước, thả yêu cầu số trời tận khả năng thiếu, như vậy hai đội muốn hợp tác mấy ngày. Sở sát không cần nghĩ ngợi, 10 thiên lại hỏi vài đạo. Lý Kiến Dương vẻ mặt đưa đám, không, không đề. Sở sát, nga, kia hảo. Chúng ta kế tiếp thí nghiệm tiếng Anh. Như vậy hảo, Lý Kiến Dương ngươi tùy tiện chọn một thiên ngữ văn bài khóa. Nghe ta đảm đương chàng phiên dịch đi. Chẳng sợ phiên dịch sai một câu, liền tính ta thua. Như thế nào? Lý Kiến Dương lại sờ qua ngữ văn thư, chọn một đầu thơ cổ, Tiền Đường Hồ Xuân Hành. Sở sắt liền thư đều không cần phiên, nhàn nhạt mà nói, Gusan Zia Ting Not At Temple, The Water Level In Early Food Low. Nàng phát âm là Anh thức tiếng Anh. Đây là ở nước Mỹ, Harvard Y học viện làm trao đổi sinh thời điểm học được một ngụm luôn đôn khang. Dưới đài bọn học sinh đều nghe được như lọt vào trong sương mù. Bọn họ đại đa số cũng đều không hiểu sở sắt đang nói gì. chỉ cảm thấy hai điểm. Một, sở sát tiếng Anh phát âm quá tiêu chuẩn, cùng băng ghi âm bên trong một cái khẩu âm ni. Hai, nàng nói tiếng Anh từ đơn thật nhanh, a liên tục phiên dịch 4 năm thiên đường thơ. Sở sát hỏi một câu, Lý Kiến Dương, ngươi bây giờ còn có cái gì hoài nghi sao? Lý Kiến Dương đem đầu riêu đến như là chống bỏi giống nhau. Như vậy học bá như thế hung mãnh, hắn gì lời nói cũng không dám nói. Đinh linh linh, chuông tan học rốt cuộc vang lên. Ba ban toàn thể đồng học đều cảm thấy, vừa rồi hình như là làm một giấc mộng. Chương 9 quá sớm tới rồi giữa trưa, lại là Bạc Cẩn Đình mời khách. Buổi sáng đại đại ra một ngụm ác khí. Này bữa cơm, sở sát ăn còn man vui vẻ. Bạc Cẩn Đình đối nàng luôn luôn không keo kiệt. Nàng nói thích ăn cá, hắn liền điểm cá chích đậu hũ canh, cô ca cá hố, đậu cà vỏ toàn cá. Thẳng đến sở sát vẫy vẫy tay, ta lại không phải miêu, ngươi dùng đến như vậy uy ta sao? Bạc Cẩn Đình mới khép lại thực đơn. Đây là ta một chút cá nhân yêu thích, ăn xong rồi cơm. Sở sắt vẫn là có điểm căng, nâng lên một ly cà phê nhẹ nhàng hạp một ngụm, mới nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta thực cảm tạ ngươi có thể vì ta chống lưng. Chẳng qua chuyện này, còn phải thỉnh ngươi cùng Lục lão sư chào hỏi một cái. Đừng cùng phụ thân ta cùng mẹ kế giảng. Không nói nàng cũng minh bạch. Bạc Cẩn Đình khẳng định ở trường học chung có người chống lưng. Bằng không, Lục lão sư như thế nào đứng ở cửa nghẹn đỏ mặt, cũng không dám tiến vào ngăn cản hắn hai. Bạc Cẩn Đình gật gật đầu. Hắn thương hại mà nhìn nàng một cái. Ta cũng có cái làm người đau đầu mẹ kế, sở sắt gặp qua hắn mẹ kế. Bạc Cẩn Đình tai nạn xe cộ vào ICU sau, từng có một vị tư dung xuất sắc phụ nhân tiến đến thăm quá hắn. Còn lại bạc gia người, nhiều ít mang theo điểm bi thương biểu tình. Chỉ có cái kia phụ nhân toàn bộ hành trình chỉ lo chính mình dung nhan hay không đoan trang. Đối với pha lê Mạc Tường nhìn vài lần, thậm chí khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Sở sắt thở dài một tiếng. Bọn họ đồng bệnh tương liên, cũng đồng dạng căm hận mẹ kế. Vì thế nói, Bạc Cẩn Đình, nếu ngươi tưởng đối phó ngươi mẹ kế nói, ta nhưng thật ra có thể cung cấp một ít hỗ trợ. Miễn phí. Bạc Cẩn Đình không có trả lời, chỉ là gấp một chiếc đũa cá hạt đặt ở nàng trong chén. Sở sắt không hài lòng. Tiểu mỏng, ta sở sắt tuy rằng sáng nay nghèo túng, chính là ngày mai cũng là tam giáp bệnh viện mổ chính đại phu. Ngươi như vậy cự tuyệt ta hảo ý, đây là đang xem không dậy nổi ta sao? Bạc Cẩn Đình biết, sở sắt là phục đán y học tiến sĩ, tỉnh nội tuổi trẻ nhất hung ngoại khoa chuyên gia, năm ấy 35 tuổi, liền tinh thông hơn 10 môn thế giới cao cấp nhất giải phẫu. Đổi ở đời trước, có thể được đến sở bác sĩ ưu ái nhưng không dễ dàng. Nhưng là so với tay nàng thuật đao tới, hắn càng thưởng thức nàng người này. Dừng một chút, hắn nhìn chăm chú nàng, trong mắt tựa hồ có tinh quang. Mà tinh quang chỉ vì nàng một người mà lập lòe. Sở sát, so với ngươi làm ta minh hiểu tới, kỳ thật ta càng hy vọng ngươi mau chóng thực hiện hứa hẹn. Khi ta nữ nhân, sở sát tức khắc hết chỗ nói rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, lại là lắc lắc đầu. Bọn họ quá không giống nhau. Nàng là hèn mọn đến bụi bậm về sau, lại vô tư đến quên mất chính mình người. Nhưng là Bạc Cẩn Đình đâu, liền tính tàn phế, ngồi ở trên xe lăn, hơi thở thoi thóp, ngoài cửa còn có vô số hắn người ủng hộ. Bởi vì hắn ở 28 tuổi phía trước đã sáng lập một cái thị trường chứng khoán thần thoại, đủ để chết mà bất hủ. Càng quan trọng là khúc mắc nan giải. Bạc Cẩn Đình, ngươi không thiếu bạn gái đi, vì cái gì một hai phải coi trọng ta? Bạc Cẩn Đình rất tuấn đỉnh mày thượng chọn, ngữ khí cũng trầm xuống dưới. Hắn không cần nghĩ ngợi mà hỏi ngược lại, ai nói không thiếu? Sở bác sĩ, ngươi xem ta giống nói giỡn bộ dáng sao? Trước mặt nam nhân sắc mặt không vui, mang theo một loại khó có thể miêu tả nghiêm túc cảm ơn y không duyên cớ vô cớ cấp không khí thêm vài phần âm trầm. Mờ ni sở sắt còn không có gặp qua hắn này phúc biểu tình, lập tức nói, chính là tiểu mỏng, chúng ta căn bản là bất đồng người, hiện tại có liên quan chỉ là tạm thời, về sau chúng ta sẽ đi lên bất đồng con đường. Chính là hắn cố tình là cái cố chấp người, biết rõ nàng rất khó truy, cũng muốn truy. Ta muốn tìm cái dạng gì bạn gái là chuyện của ta, nhưng là sở bác sĩ, ngươi đến nói cho ta, ở ta qua đời về sau, ngươi là qua thế nào nhân sinh mới trọng sinh? Hắn là bởi vì giải phẫu tử vong mà trọng sinh. Như vậy, sở sắt vô bệnh vô tai, vì sao cũng cùng nhau tới nay một đời? Sở sắt quỷ dị mà trầm mặc. Bạc Cẩn Đình nhìn chằm chằm đến nàng trong lòng mau mau, liền đứng lên, lão bản, chôn đơn. Bạc Cẩn Đình lần đầu lộ ra thất vọng thần sắc, ngươi không thể nói cho ta nguyên nhân sao? Sở sắt ho khan một tiếng, lời này nói như thế nào? Nói ta quá tưởng ngươi, ngươi đi rồi về sau, ta liền lâm vào bệnh trầm cảm cùng ăn uống quá độ chứng chung không thể tự kềm chế. Cuối cùng chính mình đem chính mình tìm đường chết sao? Còn chết ở ngươi ngày giỗ ngày đó. Kỳ thật nàng lại không phải vì hắn tuẫn tình. Lời này nói ra liền đặc biệt giống như vậy một chuyện. Cho nên chỉ có thể có lệ. Chúng ta còn quá nhỏ, không cần thảo luận như vậy xa sự tình đi. Mới 15 tuổi, nói tình yêu quá sớm, nói nhân sinh quá bất lực, cái gì đều quá sớm mà đi sao sao sao sao tan học về đến nhà. Trương Thục Cầm đã chuẩn bị tốt cơm chiều, trong nhà nhiều mấy chương ghế, trên bàn một tịch thịnh yến. Sở Nhàn Lâm vừa mới xem xong rồi báo chí, dương mắt thấy được đại nữ nhi sở sát, vì thế quát lớn nói, còn thất thần làm gì? Hôm nay ngươi Dương thúc thúc muốn tới, chạy nhanh đổi một bộ quần áo đi. Sở sắt lên tiếng, liền lên lầu, mở ra tủ quần áo. Bên trong đều là màu sắc rực rỡ chung lão niên kiểu dáng trang phục, hoặc là vì dài rộng đại thai phụ trang, thoạt nhìn thổ rớt cha. Nàng tùy tiện chọn một kiện hắc bạch sắc thai phụ trang mặc vào, phì mãn bộ ngực đem váy căng đến lão đại. Đương nhiên, như vậy trang điểm lại bị Sở Nhàn Lâm một đốn mắng. Còn không có mắng đã ghê, sở sắt như thế nào cái chướng mắt thời điểm. Dương thúc thúc người một nhà liền đến. Hết chương.